Dư sinh vi kỳ, chương 38, con nguyện được ở bên gì? Góc truyện audio.com, nhàn chương 38 nhan tiêu huyền thanh khẽ nâng sườn mặt cần cổ cô trắng mốt thon dài lấp lánh dưới ánh đèn vàng, mỹ lệ tựa tranh trông khoảnh khắc. Lâm Tiễn thẫn thờ nhìn tiêu huyền thanh, lồng ngực bừng lên ngọn lửa hừng hực cháy, cùng một câu nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Tiêu A Di thích nữ nhân, dì ấy thật sự cũng thích nữ nhân. Một hồi lâu tâm trí Lâm Tiễn khôi phục được vài phần, lại phảng phất lãng du về miền quá khứ. À, nói như vậy có rất nhiều chuyện dường như đều đã có thể giải thích được. Lâm Tiễn bỗng nhiên nhớ lại năm 11 tuổi, đi theo mẹ đến phúng viếng tang lễ của cha mẹ Tiêu Huyền Thanh. Lúc ở linh đường, vô tình trông thấy Tiêu Huyền Thanh tranh cãi cùng một nữ nhân trẻ tuổi, nàng tựa hồ đang mang thai. Nhiều năm trôi qua, Lâm Tiễn không còn nhớ rõ gương mặt của nữ nhân kia. Nhưng nét thống khổ cùng bi thương trên y mặt nàng, Lâm Tiễn vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí. Từ nhỏ đến lớn luôn sống trong cưng chiều hạnh phúc, Lâm Tiễn chưa từng gặp qua nét mặt đau buồn và phức tạp đến vậy. Nữ nhân nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Tiêu Huyền Thanh, đôi mắt nàng vằn đỏ từng tia máu, nghẹo ngào khóc đến không thành lời. Là chị có lỗi với em, người tưởng chừng bi thương nhất lúc này là Tiêu Huyền Thanh, so với nàng lại dường như lãnh tĩnh hơn rất nhiều. Cô khoác tăng phục thân thể gầy gò mong manh tưởng chừng một cơn gió cũng có thể cuốn trôi, thế nhưng sống lưng lại kiên trì thẳng tắp. Tiêu Huyền Thanh lặng lẽ nhìn nữ nhân trước mắt, khuôn mặt tái nhợt đến lạnh người. Cho đến khi nữ nhân kia khóc đến không thành tiếng, nói đến không nên lời, cô mới chậm rãi gỡ ra bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, bất động thanh sắc hỏi nàng. Chị nói hết chưa, chị đi đi, em không muốn nhìn thấy chị. Tiêu Huyền Thanh cất giọng thanh âm lãnh tĩnh lạnh lùng, mà sắc mặt cũng không hề dao động. Lúc đó, Lâm Tiễn đã cho rằng Tiêu Huyền Thanh đối với người kia hẳn là không thèm để ý, thậm chí còn có phần chán ghét. Nhưng cuối cùng, vào giây phút nữ nhân kia bất lực quay người rời đi, Tiêu Huyền Thanh như bị rút kiệt sinh khí trong người, lặng lẽ vô lực gục người ngồi xuống. Cô đưa tay ôm ngực, vùi đầu bật khóc đến thống khổ, khóc đến nghẹn ngào. Khóc đến, Lâm Tiễn núp trong bóng tối tuy không hiểu chuyện gì nhưng bất chi bất giác cũng cảm thấy chua xót, nước mắt rơi đầy mặt. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần hồi tưởng về ngày đó, Lâm Tiễn đều cho rằng đại khái hai nàng là vì cùng phải lòng một người đàn ông mà thống khổ. Nhưng giờ phút này, nàng mới chợt hiểu ra, thì ra câu chuyện từ đầu đến cuối, đều chỉ có hai người các nàng. Lâm Tiễn vốn nên vui đến phát điên, nếu Tiêu A Di cũng thích nữ nhân, vậy phải chăng nàng cũng có thể ôm hy vọng. Nhưng giờ phút này, nàng làm thế nào cũng không cười nổi. Lâm Tiễn thầm mong mình có thể xé rách lớp sương mù thời gian, quay về trước mặt Tiêu Huyền Thanh cái đêm cô mồ côi cha mẹ, quay về trước mặt Tiêu Huyền Thanh thời khắc cô cần nhất một bờ vai để dựa vào, quay về trước mặt Tiêu Huyền Thanh đang vùi đầu khóc thảm thiết mà đến tận cùng lại chỉ có thể tự mình lau khô nước mắt, tự mình dỗ mình như thể không có chuyện gì xảy ra. Để ôm cô thật chặt vào lòng, Lâm Tiễn lúc này rất muốn ôm lấy Tiêu Huyền Thanh thật chặt. Vì sao năm đó nàng lại không đi đến, đưa tay ôm cô thật chặt. Góc truyện audio.com. Đau lòng lấn át cuồng hỉ ban đầu, Lâm Tiễn thẫn thờ nhìn khuôn mặt Tiêu Huyền Thanh bình thản tươi cười, nhất thời cổ họng nghẹn đắng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng cô, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể run rẩy khẽ kêu. Tiêu A Di, Tiêu Huyền Thanh uống hết bia trong ly, nhìn lên thấy tất cả mọi người đều đang ngây người, mi mục dịu dàng mỉm cười thật ấm áp. Các con tiếp tục chơi đi, dì đi nấu một chút canh nóng để các con uống giải rượu. Tiêu Huyền Thanh đứng dậy kéo ghế, tiếng ghế mài vào mặt sàn phát ra âm thanh lộc cộc làm đường mặt cùng Trần chỉ sực tỉnh cơn mộng. Hai người không hẹn mà cùng đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình. Đường mặt sợ hãi than thở, có phải chúng ta đã biết điều không nên biết? Lâm Tiễn trầm mặc nhìn Tiêu Huyền Thanh rời đi, cắn môi không nói gì. Thời mãn như tiểu hồ ly trộm được viên ngọc quý, hài lòng chống cằm nhìn Lâm Tiễn, không đáp lời Đường Mặt mà hờ hững hỏi. Lượt này còn ai muốn uống nữa không? Trần chỉ cùng Đường Mạt nheo mắt nhìn nhau, lập tức hưng phấn. À, cái quái gì? Còn có ai muốn uống nữa sao? Ai ya, các nàng thậm chí còn bắt đầu hoài nghi xu hướng giới tính của chính mình. Thời điểm thời mãn đặt ra câu hỏi rồi nâng ly bia lên uống cạn, Hạ Chi cần phảng phất để lộ ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục duy trì thần sắc trầm lắng, không đoán được nàng đang nghĩ gì. Giờ phút này, thấy ánh mắt hoài nghi của Trần chỉ cùng Đường Mạt ném về phía mình, nàng cũng chỉ nhàn nhạt trả lời. Các em quên rồi sao? Chị vốn không tham gia trò chơi này. Đúng vậy, tầm mắt của mọi người trong nháy mắt lại tập trung lên người Lâm Tiễn. Lâm Tiễn ngước lên nhìn thời mãn tuy vô tội đưa mắt nhìn nàng, nhưng vẻ mặt là thập phần mập mờ gian xảo. Lâm Tiễn nhẹ giọng cười nhạo một tiếng, thản nhiên rót đầy ly bia rồi thẳng thắn nói. mình uống. Sau đó, trong tiếng kinh hô của mọi người, Lâm Tiễn nâng ly uống cạn. Chỉ trong một đêm liên tục có 3 người trực tiếp căng. Ao Trần chỉ cùng đường mặt muốn phát điên, adrenaline trong máu tăng vọt. 2 người một trái một phải, lôi kéo Thời Mãn cùng Lâm Tiễn, mồm 5 miệng 10 nhao nhao truy vấn. Các cậu làm cái gì mà giấu kín như vậy? Hiện tại có đang hẹn hò với ai không? Hẳn là đang thầm mến ai rồi đi, cho chúng mình xem mặt được không? Nàng là hình mẫu ngữ, tỷ, siêu, vòng, một giống trong tiểu thuyết bách hợp hay là Lolita, nhỏ, cưng. Lúc Trần chỉ hỏi có đang thầm mến ai không, ánh mắt Thời Mãn dừng lại chê y người Hạ Chi Cần. Hạ Chi Cần liếc thấy nàng, liền rời mắt đi như thể không có việc gì xảy ra. Thời Mãn thấy vậy có chút trầm xuống, nàng lặng lẽ rũ mi nhìn đi chỗ khác. Quay sang cười cười đáp lại Trần Chỉ, lúc này đang chơi đùa, không tiện nói chuyện nghiêm túc nha. Trần Chỉ cùng đường mặt rầm rì bất mãn một hồi, rốt cục buông tha các nàng. Trải qua Kaiota CS động ban đầu, Trần Chỉ dần khôi phục lại vẻ nghiêm túc, nàng muốn nói lại thôi, đến cuối cùng vẫn lo lắng, uyển chuyển dặn dò. Sau này, các cậu đối với người khác cũng đừng nên thành thật như vậy. Mình và Mạt Mạt có khả năng thích ứng tương đối cao, nhưng mình sợ người khác sẽ. Lâm Tiễn khẽ gật đầu, vỗ nhẹ tay Trần Chỉ cười nói. Chúng mình biết, vì là các cậu chúng mình mới yên tâm mà thẳng thắn như vậy. Trong chớp mắt Trần Chỉ thoáng cảm thấy ấm áp, đối với sự tín nhiệm của Lâm Tiễn lại càng cảm động. Cocchuyenaudio.com Đường Mạt ngồi một bên vẫn còn đang tỉ mỉ hồi tưởng lại sự kiện vừa xảy ra, không thể không nghĩ đến động tác khoan thai nâng ly của Tiêu Huyền Thanh cùng bộ dáng thản nhiên đến xuất thần khi cô uống cạn ly bia. Trong lòng không khỏi cảm thán, Tiêu A Di là cong sao? Mình cảm thấy, nếu Tiêu A Di thích nữ nhân, mình cũng nguyện ý vì gì ấy mà cong. Thời Mãn hét lên, một tiếng rồi bật cười. Lâm Tiễn lập tức trợn mi, dương nanh múa vuốt không khách khí nói. Cậu mau tránh ra, liên quan gì đến cậu? Đường Mạt không hài lòng, phản bác. Sao lại không liên quan đến mình? Lại nói, mình cũng chưa từng thích nam nhân, không chừng mình chính là thích nữ nhân đi. Lâm Tiễn đả Kaiota CS nàng. Dù là như vậy thì Tiêu A Di cũng không liên quan đến cậu. Cậu đi tìm người khác, vì nàng mà cong đi. Thời Mãn tùy tiện lấy một lon bia rót vào ly, thản nhiên nhấp một ngụm rồi ý vị thâm trường nói. Đúng vậy, Mạt Mạt cậu đừng mơ tưởng. Coi như thật sự có gì đi cũng là người ta làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật nha, không đến lượt cậu. Đường Mạt bĩu môi, các cậu nói vậy là có ý gì? Trần Chỉ bồi thêm mấy nhát sao? Mình thấy ý các nàng đại khái là, nữ nhân cong nhìn thấy cậu liền chướng mắt nha. Nàng chớp mắt nói sang chuyện khác, chúng ta chơi tiếp đi. Trần Chỉ trong lòng vẫn còn muốn đào đào thêm một ít bí mật. Hôm nay thật sự là phi thường Kaiota CS, nàng không tin mình không có cơ hội truy hỏi được Thời Mãn và Lâm Tiễn, hiện tại. Có đang thầm mến ai không? Không biết các nàng chơi đùa bao lâu, cho đến lúc Lâm Tiễn phảng phất cảm thấy hình như Tiêu Huyền Thanh đi xuống bếp đã được một lúc lâu, trong lòng đang nghĩ chơi hết lượt này liền xuống tìm cô. Đèn phòng ăn, bỗng dưng phụt tắt, Đường Mạt vốn nhát gan, lại không kịp chuẩn bị tâm lý, trong nhất thời giật mình gào toáng lên. Đừng sợ, có thể là đứt cầu dao. Lâm Tiễn vội lên tiếng trấn an, nói rồi nàng đẩy ghế đứng lên, chuẩn bị chạy đi tìm Tiêu Huyền Thanh xem cô thế nào. Nhưng vừa mới đứng lên xoay người, đã nhìn thấy từ cửa phòng ăn có chút ánh sáng truyền tới, lấp lánh, ngập ngừng như ánh nến. Trong ánh nến ấm áp, khuôn mặt Tiêu Huyền Thanh ôn nhu xinh đẹp dần hiện ra, lại càng dịu dàng, lại càng mê người. Happy birthday to you, happy birthday to you. Giọng hát khiến người trầm mê mà Lâm Tiễn đã được nghe qua điện thoại lúc còn ở nước ngoài, hôm nay, ở bên tai nàng, chân thành tha thiết vang lên. Tiêu Huyền Thanh hai tay bưng chiếc bánh kem sô-cô-la lớn phủ đầy ánh nến, khe khẽ hát mỉm cười hướng nàng từng bước đi tới. Thời Mãn, Hạ Chi Cần, Trần Chỉ cùng Đường Mạt nhanh chóng lấy lại ý thức hòa giọng cùng Tiêu Huyền Thanh cùng nhau vui vẻ hát. Happy birthday to you, happy birthday to you. Tiễn Tiễn, sinh nhật vui vẻ. Tiêu Huyền Thanh rốt cuộc đi tới trước mặt Lâm Tiễn, mỉm cười. Lâm Tiễn ngẩng đầu tìm kiếm đôi mắt Tiêu Huyền Thanh, ngây ngốc nhìn ngắm đôi mắt dịu dàng như nước của cô, ngây ngốc tìm thấy trong đôi mắt kia loáng thoáng bóng dáng nhỏ bé của chính mình. Nàng nghĩ, nếu có thể, nàng nguyện ý đứng ngây ngốc tại đây cả đời. Tiêu A Di, giây phút kinh hỉ qua đi, trừ việc kêu tên Tiêu Huyền Thanh, Lâm Tiễn cũng không còn biết cách nào để bộc lộ đoạn tình cảm đang mãnh liệt trào dâng trong lòng mình. Tiễn Tiễn, cầu nguyện rồi thổi nến đi. Tiêu Huyền Thanh khẽ nói, Lâm Tiễn yên lặng nhìn nữ nhân phong tư lỗi lạc trước mắt. Một hồi lâu, nàng khẽ rũ hàng lông mi đen dày, nhắm mắt đặt hai tay trước ngực. Cocchuyenaudio.com, trong lòng nàng, từng chữ thành kính mà nói ra tâm nguyện tuổi thành niên. Tiêu A Di, con nguyện được ở bên gì? Nàng mở mắt ra, thổi tắt ánh nến chập chờn. Phòng ăn thoáng chốt lại rơi vào bóng tối. Nhưng lần này, không ai kinh hoàng, cũng không ai sợ hãi. Màn đêm dày đặc này mơ hồ giúp Lâm Tiễn giấu đi đôi mắt nóng bỏng chứa đầy yêu thương. Nàng trầm giọng khẽ hỏi Tiêu Uyển Thanh, Tiêu A Di, dì nói, nguyện ước của con sau này có thành sự thật không? Giọng Tiêu Uyển Thanh nhẹ nhàng êm tai, ẩn giấu vui vẻ trả lời nàng. Đáp án nằm trong lễ vật dì đã đưa cho con. Trần Chỉ Lanh lợi tinh ý, nghe nói vậy liền nhanh như chớp mà chạy đến bàn trà trong phòng khách giúp Lâm Tiễn ôm vào hộp lễ vật Tiêu Uyển Thanh đã tặng nàng sau buổi tọa đàm. Tiêu Uyển Thanh ngừng lại, đặt bánh ngọt lên bàn ăn, sau đó cô đi đến bên cửa sờ soạng một chút, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào công tắc. Trong chốc lát tựa như màn đêm xua tan mây đen u ám để nghênh đón các vì sao, cả phòng ăn lẫn vách tường bỗng lấp lánh hàng vạn ánh sao, lung linh như ngọn lửa, rực rỡ tựa ngân hà. Là máy chiếu sao trời. Dưới bầu trời đầy sao, Trần Chỉ cùng Đường Mạt khẽ kinh hô. Tiêu Uyển Thanh mi mục dịu dàng, mỉm cười chăm chú nhìn Lâm Tiễn. Mở ra nhìn xem, trái tim Lâm Tiễn không khỏi phát run. Nàng từng lớp tháo xuống lớp giấy gói mỹ lệ bên ngoài, từng chút thu vào tầm mắt 6 chữ lớn. Cuộc sống, như em mong muốn, là bản kỷ niệm giới hạn cuốn sách kinh điển mà nàng yêu thích nhất của Vu Diêu, tác giả. Nàng đã oán giận không lấy được vé tham gia tọa đàm lúc trước. Lâm Tiễn lật bìa sách ra, nhìn thấy ở trang đầu tiên là chữ ký của Vu Diêu, vị tác giả trước nay luôn kiêu ngạo không bán sách ký tặng. Kế bên, còn có một dòng chữ chính tay nàng viết. Lâm Tiễn, sinh nhật vui vẻ. Hết thảy đều sẽ như em mong muốn. Vu Diêu, nàng ngước lên nhìn, trông thấy đôi mắt Tiêu Uyển Thanh lấp lánh ánh cười, so với muôn ngàn vì sao còn rực rỡ hơn vạn lần. Nhan nhan nhan, tác giả có lời muốn nói. Lâm Tiễn, anh, người đáp ứng ta đấy. Không thể không nhận sổ sách. Ha ha ha, trò chơi có thể chơi như vậy nha, chính là cũng không phải tất cả mọi người có thời mãn như vậy dũng khí, lời đầu tiên đạp tủ của mình, sau đó lại mãnh liệt đạp cửa tủ của người khác. Thời mãn chiến lược là, không phá thì không xây được. Cách chương.